Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1274, yêu loạn thành. Tây thành hôm nay càng ngày càng tốt, càng ngày càng bình thản. Khi Lâm Tiêu mấy người đi tới Tây Môn thời điểm, những bình dân này rất rõ ràng từ chưa từng thấy Lâm Tiêu đoàn người đến Tây Môn. Đối với bọn hắn lại nói những người này chính là Hoa Lệ Lệ tên lường gạt. Các ngươi mau cút, đang lúc này, một đứa bé nâng lên một vệt thổ, hướng về Lâm Tiêu và người khác rơi vãi mà tới. Hắn thấy, những người này đều là người xấu, nhanh cút ra ngoài, tại đây không hoan nghênh các ngươi. Bảo Nhi nhìn thấy những người này đối đãi như vậy bọn hắn, trong lòng quính lên, tay giương lên, muốn đem những đứa bé này giết. Trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, nhất thời ngự phong trở nên lớn, thẳng đến bình thường bảo kiếm kích thước mới ngừng lại. Kiếm tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới nhỏ trước mặt nữ hài. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Lâm Tiêu phản ứng cũng là tương đương nhanh. Bảo Nhi, không được. Lâm Tiêu không để ý đến Bảo Nhi, mà là lật tốc độ cực nhanh hướng về thanh phi kiếm kia chạy đi. Làm sao kiếm quá nhanh, trong nháy mắt đã đến nhỏ trước mặt nữ hài. Lâm Tiêu thấy vậy chế, nhất thời dưới chân lần nữa vừa dùng lực, âm thanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Chạy đi, tranh. Một cái tu trắng tay nắm chặt rồi kiếm. Lúc này kiếm đã đến tiểu nữ hài mi tâm, mũi kiếm đều đã cắm vào mi tâm, nhưng chỉ là một đường da rách, không đáng nhắc đến. Phương xa một vị phụ nhân nhìn thấy nữ nhi mình quỳ dưới đất, mà con gái phía trước có một thanh kiếm chỉ đến đầu hắn. Phụ trong lòng người quính lên, trực tiếp một khỏa nóng tà hướng trong miệng phun ra ngoài. Nam nhi, phụ nhân ngã trên đất, chỉ cầu sinh nàng vẫn bất chấp gì khác rồi, chỉ có thể trong mắt chứa lệ nhìn đến tiểu nữ hài. Nam nhi ngươi, muốn vứt bỏ mẫu thân? Không, ngươi căn bản cũng không phải là mẫu thân ta. Tên kia gọi Nam nhi tiểu nữ hài, liền nhìn cũng không nhìn phụ nhân một cái, mà là một thân một mình hướng về cửa Tây thành chạy đi. Cái này ở Lâm Tiêu mấy người xem ra cũng là một nhà có cố sự người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tiêu tuy rằng cứu tiểu nữ hài, nhưng mà cửa Tây thành trên nổi lên một hồi yêu phong. Gió thật to, thổi qua lỗ tai vù vù nổ vang. Chớ đừng nói chi là người phương xa, một cái to lớn dã nghiêu từ cao rộng rãi tường thành nhảy một cái mà vào, vài lần biến đổi thành một người trung niên đại thúc. Có yêu quái, a, là yêu quái đã đến. Chạy mau a, trốn a. Khu bình dân bên trong nhất thời nổ vang, rất nhiều ở bên trong người đều giống như ngoài cửa chạy đi, mà trong tay bọn họ đó là sẻng cơm cùng đao củ, còn có sắc nhọn thương, hướng theo một đầu yêu quái lướt qua tường thành. Phía sau vậy mà đi theo càng nhiều yêu quái, nhiều vô số kể. Trần quần kết thúc đối với lướt qua môn tường, có một ít tràn đầy yêu quái. Vậy mà mở cửa ra, chỉ thấy một cái to lớn bạch hồ chậm rãi bước vào Tây Môn. Giết, giết sạch tòa thành này. Bạch hồ rất bá đạo, vào thành nó liền muốn giết ánh sáng tất cả mọi người. Quang mang lấp lóe. Lâm Tiêu không kịp nói chuyện, nhắc tới trong tay băng phách thương, một thương hướng về một đầu yêu quái đầu người đâm tới. Phốc xì, một tiếng, một đầu tiểu yêu liền loại này bị Lâm Tiêu một thương giết chết. Nhưng mà chỉ là chết con thứ nhất yêu mà thôi, phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn yêu tấn công Quảng Lăng. Lúc này Quảng Lăng mới trải qua đại chiến, nguyên khí còn chưa tu bổ. Hôm nay lần nữa gặp phải loại này trăm năm khó gặp tai họa, mới là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện nay Quảng Lăng cũng có rất nhiều tu hành giả, bọn hắn đến nơi này chính là vì ra tiền tuyến, giết yêu. Bầy yêu tụ họp tại Quảng Lăng, dẫn đầu chính là cửu vĩ yêu hồ. Grau, hồ ly một tiếng kêu quái dị, trực tiếp ngay tại Tây Môn tìm một đất trống nằm xuống. Theo sau tại bên cạnh hắn những cái kia kích thước yêu cũng là rối rít mà đi, chỉ để lại mấy con cho hắn ăn ăn đồ ăn tiểu yêu. FML, đây tình huống gì? Lâm Tiêu Định Thần nhìn lại, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu yêu cùng đại yêu, còn có một con hồ ly. Hồ ly, Lâm Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lần nữa đem lục lạc chuông lấy ra, hướng về phía màu trắng hồ ly giơ lên trong tay vang dội. Mẫu thân, là mẫu thân, người nhất định phải chết. Bị phong ấn ở lục lạc chuông bên trong yêu nghiệt lục vĩ nhất thời cao hứng lên, há mồm muốn kêu trợ thủ, có thể miệng vẫn không có mở ra, liền bị Lâm Tiêu lại lần nữa phong ấn lên. Phong ấn chi lực xuất hiện, đem lục vĩ lại một lần nữa tổn thất say. Toàn bộ Quảng Lăng tu hành giả đều biết Tây Môn yêu mắc, cũng đều không kịp chờ đợi vung kiếm mà tới. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo ngũ thải tân phân pháp bảo, ào ào ào hướng về trên mặt đất tiểu yêu đập tới. Nhưng mà coi như bởi vì tiểu yêu quá nhiều, tùy ý đập một cái đều có thể tử thương rất nhiều yêu. Vừa mới cái kia cảm ứng là ta mà, hôm nay chính là lại biến mất. Lâm Tiêu trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Hôm nay hắn đằng trước đầy ấp người, hơn nữa còn là một ít trong thôn đến thôn dân. Yêu ma đi chết, Bảo Nhi dẫn đầu lao ra đội ngũ, trong tay cầm một thanh ba thước dài 9 tấc kiếm. Một kiếm hoành không, trực tiếp liền đem một người yêu ma thân thể xuyên thủng. Lâm Tâm Nhụy cái thứ hai di chuyển, nàng trường mâu, không biết lúc nào đã nắm trong tay. Quần áo theo gió phiêu vũ, có phần có một phen nữ võ thần trang phục. Bảo Nhi, ta đến giúp ngươi. Lâm Tâm Nhụy trường thương trong tay đi phía trước rạch một cái, một cổ to lớn sóng khí cửa hàng mà đi, trực tiếp áp đảo một phiến. Lệnh Hồ Thiên cũng không dám lạc hậu, trong tay phương thiên họa kích như ngọn lửa biến ảo ra, một cổ trong lửa đế vương uy nghiêm đột nhiên phóng thích ra ngoài. Lâm Tiêu không nhúc nhích mà là nhìn đến Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu. Có thể là cái yêu ma này huyết mạch cùng lục vĩ huyết mạch nghĩ thông suốt, linh hồn tương liên, hắn chỉ một cái liền xem thấu Lâm Tiêu. Thẳng con đường đứng lên, khác có thể giết lầm một vạn, không thể vứt bỏ một lần. Lâm Tiêu nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ vọt tới, trong lòng cũng là kinh hãi. Đây chính là làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Thiên Hồ trực tiếp hóa thành một cái trên, tiện tay nhắc tới ven đường đao, hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Là ngươi bắt nữ nhi của ta, thả nàng, không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bao cát quả đấm to. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói xong, nắm lên lớn cỡ bàn tay nắm đấm, bước từ từ đi đến Lâm Tiêu phía trước. Khả năng những cái kia thật là giết dáng mạo con người, nhưng là bất kể thế nào nhìn hưu không nghĩ là ta. Trong nháy mắt, toàn bộ Quảng Lăng đã bị yêu thú bao vây. Vô luận là phía đông, vẫn là nam bắc hai mặt, đồng dạng bị yêu thú bị bao vây. Mục đích bọn họ ngọn chính là muốn giết sạch Quảng Lăng thành trong tất cả mọi người. Thời gian chậm rãi qua đi, Quảng Lăng không ít địa phương cũng đã phát sinh rất nhiều chiến loạn. Khói lửa nổi lên bốn phía, Lâm Tiêu lúc này đang cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh với nhau. Một người một hồ ly, vậy mà ngang sức ngang tài. Cửa Tây Thành nơi Lâm Tiêu đoàn người ngăn cản mấy ngàn yêu ma đại quân, hảo để cho những bình dân này chạy thoát thân. Các người nhanh hướng về Trung ương thành chạy, bởi vì chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất. Bên trong thành tụ tập rất nhiều tu hành giả, tin tưởng bọn họ đến nơi đó hội an toàn đi. Lâm Tiêu là nghĩ như vậy, nhưng mà đây chỉ là hắn ý nghĩ duy nhất. Hắn cũng không biết ba cửa thành khác đều bị yêu ma xâm nhập. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-vuc-nối-vuc-nối-tsien-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.